Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Thanh Loan hãm sâu thiên kiếp. Giờ khắc này tương đương toàn bộ đại lục tất cả cao thủ ánh mắt đều nhìn chằm chằm này một mảnh. Toàn bộ thiên đô bị cướp vân cùng chiến đấu nhuộm thành màu đỏ. Thật mạnh mẽ chiến đấu. Thật là lợi hại kiếp vân. Đáy biển đế cấp huyết long trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Trên đại lục tại sao có thể có bực này cao thủ giao thủ tình cảnh? Quá mạnh mẽ. Thật là đáng sợ. Trong sự sợ hãi còn có nghi hoặc. Không phải nói đế cấp cao thủ chỉ có ta cùng với nhân tộc cái kia sao? Cái kia giao thủ cao thủ rốt cuộc là ai? Bọn họ lệ thuộc phương nào? Long tộc trong cấm địa. Luyện yêu tháp xoay tròn lên không? Nhìn chằm chằm xa xa do dự một lát. Mãi đến tận thiên kiếp xuất hiện tại này về tới trong cấm địa. Yêu tộc cùng loài người cao thủ trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Vừa xuất hiện đế cấp cao thủ. Hiện tại lại xuất hiện giao chiến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là long tộc cùng loài người đế cấp cao thủ giao thủ sao? Mau nhìn, kiếp vân đến rồi. Bọn họ giao thủ có thể dừng lại sao? Kiếp vân đến rồi. Lại giao thủ chính là muốn chết. Lúc này song phương nên ngừng tay. Thu lại hơi thở của chính mình. Đem chính mình tồn tại thế giới này tất cả đồ vật chặt đứt. Hả? Bọn họ còn đang động thủ. Tựa hồ đối với thiên kiếp không thích. Theo thời gian chuyển rời. Làm cho cả đại lục cao thủ trợn mắt ngoác mồm chuyện tình đã xảy ra. Bọn họ quả nhiên nhìn trời cướp không thích. Liền thiên kiếp cũng không để ở trong mắt. Đây là muốn chết. Hay là thật tài cao gan lớn. Mau nhìn. Thiên kiếp bị đánh tan. Thật là lợi hại. Theo thời gian chuyển rời. Càng nhiều để mọi người ngạc nhiên chuyện tình phát sinh. Thiên kiếp bên dưới. Cái kia giao thủ không chút nào dừng tay ý tứ. Trái lại càng ngày càng nặng. Đây là không chết không thôi cừu hận sao? Các cao thủ ngạc nhiên lúc. Cách xa ở mỗ vực Thanh Loan ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Là Kim Ô tiền bối. Ở Kim Ô giao thủ ban đầu. Hắn liền phát hiện rồi. Nghĩ thiên kiếp đến rồi. Giao thủ thì sẽ kết thúc. Không nghĩ tới thiên kiếp bên dưới song phương vẫn còn đang đánh đấu. Kim Ô tiền bối đáy lòng khẳng định có mấy. Ta đi cũng không giúp được gấp cái gì. Thanh Loan nhìn chằm chằm thiên kiếp hạ xuống. Không có hành động. Ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp hồng vân càng ngày càng nặng. Thanh Loan tâm càng ngày càng sốt sắng. Không tốt tương đương bọn họ đây là đồng quy vu tận. Không đúng. Tại sao thiên kiếp chỉ nhìn chằm chằm Kim Ô tiền bối? Ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thanh Loan dương cánh hướng đại chiến địa phương chạy như bay đến. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Kim Ô tiền bối. Không thể không biết thiên kiếp lợi hại. Ở trên trời cướp ra hiện không né. Vậy khẳng định là tránh không khỏi rồi. Nhìn thiên kiếp hạ xuống. Song phương còn đang giao chiến. Thanh Loan trong lòng đại thể có thể đoán được. Kim Ô tiền bối không tránh thoát a. Trốn. Liền muốn đối mặt cái kia đối thủ đánh giết. Không né, liền muốn đối mặt thiên kiếp. Rốt cuộc là cái gì đối thủ? Để Kim Ô tiền bối tình nguyện đối mặt thiên kiếp cũng không đồng ý kể bên đối thủ kia dằn vặt. Ầm ầm ầm tương đương to lớn hồng vân vòng xoáy bên trong. Bắt đầu tránh ra màu đen điện quang. Thanh Loan vẻ mặt tùy theo biến đổi đột ngột thành hoảng sợ. Không được, Kim Ô tiền bối gặp nguy hiểm. Thanh Loan cánh vung lên nhanh hơn. Thiên kiếp dưới. Kim Ô đã trúng Lý Mục một chiêu kiếm sau khi lại bị đánh nhất lượt thiên kiếp. Trên người màu đen đỏ hỏa diễm mờ đi rất nhiều. Nhưng mà Lý Mục trong tay ném ra hòn đá không có dừng lại. Trọng thương tính là gì? Tốt nhất chết ngay bây giờ rồi. Chỉ có chết yêu tộc đế cấp. Đối nhân tộc mới không có uy hiếp. Mặc kệ ngươi là ở đâu ra. Đáng tiếc, ai cho ngươi đụng đến ta nhân tộc đây? Nhân gia long tộc vị kia đế cấp cao thủ đều biết trốn đi. Còn có luyện yêu tháp cũng không tìm người tộc phiền phức. Người tới. Lý Mục lại ném ra một đống bia đá. Mang theo sấm sét kiếm khí cùng thiên kiếp sấm sét dung hợp rơi vào Kim Ô trên người. Cường đại Kim Ô phòng ngự trong khoảnh khắc bị đổ nát. phù tương đương lôi hỏa phong ba kiếp thêm vào kiếm khí rơi vào kim ô trên thân thể. Kim ô biểu hiện càng thêm uể oải, ngước mắt nhìn cách đó không xa Lý Mục. Trong ánh mắt ngoại trừ sự thù hận ở ngoài, còn có xin tha ý tứ. Phượng tộc bên trong Kim Ô Vương lại vẫn sẽ có khuất phục thời khắc này. Này chìa khóa để phượng tộc biết, e sợ trời cũng sắp sụp rồi. Thu tương đương xa xa một tiếng hót vang, tựa như thiên địa tên là. Nghe được thanh âm này, Kim Ô Đê Mê biểu hiện bỗng nhiên đắt đỏ lên. Trong ánh mắt bắn ra hy vọng. Bá tương đương vô số hắc hỏa ngưng tụ chống lại thiên kiếp này. Kim ô tất cả biến hóa đều không trốn được Lý Mục ánh mắt. Hả? Lý Mục tung mấy khối bia đá, thần thức hướng lên trời một bên nhìn chằm chằm. Có trợ giúp. Rất nhanh, một đạo màu xanh bóng dáng xuất hiện tại Lý Mục trong thần thức. Phát hiện lúc này màu xanh bóng dáng đã dựa vào là rất gần. Nếu như không phải này màu xanh bóng dáng thẳng đến Kim ô hiển lộ ra hình thái, Lý Mục còn phát hiện không được. Lại một cái yêu tộc đế cấp cao thủ. Vừa nãy quỷ kia đồ vật ăn thuốc kích thích là bởi vì hắn. Lý Mục lại nhìn thiên kiếp dưới Kim ô, cả người vô cùng phấn khởi. Xem ra bọn họ nhận thức. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến rồi cũng đừng nghĩ rời đi. Lý Mục liên tục tung bia đá, trực tiếp giết hướng về màu xanh bóng dáng. Thanh Loan thật vất vả ném đao thiên kiếp dưới, phát hiện Kim ô tình huống vô cùng không tốt, nhất thời nóng ruột lên, nhanh chóng tới gần thiên kiếp, muốn cứu ra Kim ô. Bỗng, phát hiện Kim ô ánh mắt nhìn hắn không giống, tựa hồ lại nhắc nhở mùi vị, như là có lời gì muốn nói. Trong giây lát, Thanh Loan nghĩ được cùng Kim ô giao thủ cao thủ kia. Cao thủ kia còn đang nhìn Kim ô nháy mắt. Thanh Loan trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình vừa cảm giác cái nào không đúng. Vèo tương đương đang chuẩn bị tỉ mỉ tìm kiếm chu vi lúc. Mấy viên hòn đá bay tới. Ở hòn đá đập tới trong nháy mắt, Thanh Loan cũng tìm được thiên kiếp dưới một cái khác sinh mệnh. Đó là một nhân loại. Vẫn là đế cấp cao thủ. Tu vi cao bao nhiêu? Thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt, Thanh Loan khẩn trương lên. Này chỉ sợ sẽ là cùng Kim ô tiền bối đại chiến cái kia cao thủ. Cẩn thận tương đương nhìn thấy hòn đá bay tới, vừa nghi hoặc lên, người này làm sao vứt hòn đá ném hắn? Đầu óc có vấn đề. Hòn đá có thể, oanh tương đương lúc này. Hòn đá nổ tung, vô số kiếm khí hình thành võng kiếm đem tình huống túi ở trung tâm. Không chỗ có thể trốn, cường đại kiếm ý tới người. Thanh Loan mới phát hiện hòn đá kia bên trong cất giấu đáng sợ đồ vật. Lúc này vận chuyển chân nguyên phòng ngự. Không nữa phòng ngự, chỉ sợ cũng sẽ bị những này kiếm ý chém xuống. Thanh Loan chân nguyên hơi động, trên người khí tức tiết lộ. Trên trời lại thêm hai đóa hồng vân. Không tốt tương đương, Thanh Loan kêu to. Đáy lòng bối rối, nhân loại đáng chết, buộc hơi thở của hắn tiết lộ. Đồng thời, thiên kiếp trung tâm Kim ô cũng theo kêu lên, gầy gầu tương đương, sau đó nhìn thấy kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ. Nhụt chí nói, xong, vốn là song phương đại chiến, bị thiên kiếp nhìn chằm chằm. Kiếp vân chỉ biết là hắn một, hiện tại một cái khác đế cấp khí tức tiết lộ. Rất dễ dàng bị thiên kiếp lầm tưởng Thanh Loan chính là giao thủ với hắn cái kia. Kiếp vân ngưng tụ quá nhanh. Cơ hồ đều không có cho Thanh Loan thời gian phản ứng. Bầu trời đã biến thành màu đỏ. Giảo hoạt nhân loại. Quá giảo hoạt. Lợi dụng loại thủ đoạn này bức bách chúng ta ra tay. Dẫn tới thiên kiếp vây chặt. Kim ô cuồng mắng. Nhưng là một chút biện pháp cũng không. Ở vào thiên kiếp trung tâm hắn. Giờ khắc này tự thân khó bảo toàn. Quả nhiên thiên đạo đoạn tuyệt. Ông trời thực sự là không muốn bọn họ những này đế cấp cao thủ tiến thêm một bước nữa a. Không được, phải nghĩ biện pháp để Thanh Loan chạy đi. Nhất định phải để Thanh Loan đi ra ngoài. Bọn họ đều chết ở chỗ này. Ngô Đồng Sơn căn bản cũng không biết tình huống thế nào. Co lại thành một đoàn kim ô trong phút chốc ra tay. Hướng Thanh Loan phương hướng thi đậu. Một luồng hơi thở mạnh mẽ bao trùm chu vi. Tiếp theo một đám lửa tuôn ra, bay về phía Thanh Loan bầu trời. trốn tương đương, kim ô tiền bối tương đương, đi tương đương, Thanh Loan ánh mắt lấp lóe một hồi. Vội vã thu lại khí tức. Đồng thời Thanh Loan bầu trời thiên kiếp hạ xuống. Ngay lúc sắp rơi vào Thanh Loan trên người, Thanh Loan khí tức biến mất. Thiên kiếp xoay chuyển một phương hướng, rơi vào đoàn kia hỏa diễm trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.